Ông xã tổng tài hắc ám, chương 159, góc truyện audio.com, chương 159, có chút đau khổ cứng lại chỉ trong một giây. Bạch Ngưng Sương buộc mình phải thả lỏng, nhưng động tác trong tiềm thức của cơ thể cô không thể lừa được ai. Nghe xong giọng nói của Hoàng đế, nàng chìm vào trong nước không quay lại, tiếp tục vốc nước thờ ơ hỏi. Hoàng thượng sao lại quay lại? Giọng nói của thần phi lạnh lùng, không hề nịnh nọt hay. Cưng chiều, Hoàng đế chỉ thích nàng như vậy, nghe vậy khẽ nhướng mày. Không hoan nghênh, hoàng thượng đến, các phi tần đương nhiên hoan nghênh, nhưng hoàng thượng đã hơn một tháng nghỉ trong phòng ngủ của thiếp, đã vi phạm quy tắc. Theo quy định, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, hoàng thượng nên vào cung của hoàng hậu. Hoàng đế sắc mặt nhẹ nhàng, tiếp tục múc nước cho nàng. Quy tắc do người định, đương nhiên có thể thay đổi. Thần thiếp vừa mới vào cung, hoàng thượng ở với thần thiếp hơn một tháng, thần thiếp như vậy là mạo phạm tất cả các tỷ muội chưa gặp trong hậu cung. Bàn tay hoàng đế vuốt ve bờ vai thơm tho của Bạch Ngưng Sương. Ái phi không phải đã gặp hoàng hậu và uyển phi rồi à hai? Đúng vậy, hoàng hậu rất tài giỏi, rộng lượng và đức độ, nương nương thật sự là làm thần thiếp khâm phục. Vậy mà không đề cập đến uyển phi, lông mày của hoàng đế nhăn ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào Bạch Ngưng Sương. Uyển phi làm khó nàng, mắt thần phi né tránh, uyển phi hiền đức nhẹ nhàng, sao có thể làm khó thần thiếp? Phản ứng của nàng, xem thế nào cũng giống bị Uyển Phi làm khó. Hoàng đế sắc mặt lập tức có chút xấu xí. Uyển Phi này, mấy năm nay được sủng ái liền không biết trời cao đất dày rồi. Thần Phi im lặng, một lúc sau, nàng gạt tay Hoàng đế ra. Ái Phi, Thần Phi rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng vẫn nên vào phòng ngủ của Hoàng hậu. Tình yêu hiện tại của Hoàng thượng đối với thần thiếp sau này sẽ là cung kiếm của các tỷ muội hậu cung. Trước khi thần thiếp vào cung, khi còn là một cô nương, phụ thân có mấy phu nhân, các phu nhân để tranh giành sủng ái gì cũng dám làm. Nhà thương gia đã thế này, cuộc chiến trong hoàng cung lại càng nguy hiểm hơn. Hoàng đế biểu cảm ngẫm nghĩ. Thần phi nói tiếp, thần thiếp chỉ là con gái của một thương nhân, không có thế lực và ảnh hưởng trong cung, thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối. Vốn dĩ thần thiếp chỉ muốn gả cho một người bình thường giản dị, tương kính như tân cả đời, chưa bao giờ muốn gia nhập hoàng cung, nhưng bây giờ trở thành phi tần, ta chỉ muốn tuân thủ nhiệm vụ của mình, không muốn trở thành người được chọn hàng đầu, mong hoàng thượng thương tiếc. Hoàng đế nhíu chặt mày, bầu không khí trong căn nhà áp mái đột nhiên trở nên nặng nề. Chấm biết rồi, thần phi thở phào nhẹ nhõm, cung tiễn hoàng thượng, ai nói chấm rời đi, thần phi kinh ngạc, hoàng đế nhìn thấy biểu hiện của nàng thì cười đắc ý. Ái thiếp tính tình nhu nhược, biểu hiện này thật đáng yêu. Vừa rồi ái thiếp nói đúng, nàng mới vào cung nên chấp hành bổn phận, nhưng trở thành phi tử của trẫm, nhiệm vụ là chăm sóc và mở rộng người thừa kế cho trẫm. Nhưng, kể từ khi trẫm cho nàng vinh sủng, tất nhiên sẽ bảo vệ nàng. Hoàng đế đột nhiên nắm lấy cổ tay thần phi, mạnh mẽ đè xuống, nâng cả người nàng lên khỏi mặt nước. Á, thần phi kêu lên, vội vàng xé tắm màn quấn quanh phủ lên người. Hoàng thượng, ha han, hoàng đế tâm trạng vui vẻ ôm lấy thân thể ướt đẫm của nàng, sải bước đi về phía phòng ngủ. Tại thời điểm này, góc truyện audio.com, máy quay tập trung vào bờ vai tròn trịa trắng nõn cùng đôi chân và mờ u bàn chân trắng nõn, thon thả của thần phi. Có một vài cánh hoa quyến rũ trên bắp chân mảnh mai của cô. Cô như tỏa sáng trắng muốt, dưới ánh nến lung linh cơ thể như sáng lên một vầng hào quang màu trắng, có sức hấp dẫn đặc biệt. Hoàng đế đặt thần phi lên giường, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này được che lấp, yêu cầu che được đưa ra bởi Sở Khiêm, diễn viên đóng hoàng đế. Được rồi, kết thúc công việc, kia, nhân viên hào hứng, Lý Mưu cũng sờ mũi cười. Dự kiến cảnh hôm nay sẽ được quay cả một ngày, nhưng hóa ra lại vượt trước kế hoạch. Lý Mưu duỗi người ra cử động chân tay cứng đờ của mình. Ai da, ông tìm được rồi, chỉ cần bộ phim có Lâm Quán Quán diễn, mỗi lần đều kết thúc công việc nhanh chóng. Lâm Quán Quán không chỉ có thể tự mình nhập vai mà khi diễn xuất cô ấy còn có thể dẫn dắt các diễn viên đóng cùng mình, để bên kia diễn tốt hơn. Loại sức mạnh truyền nhiễm này chỉ được nhìn thấy trong các diễn viên kỳ cựu đã nằm trong bóng tối nhiều thập kỷ. Các nhân viên bắt đầu thu thập thiết bị, Lý Mưu nhìn Lâm Quán Quán thay quần áo đi tới, lập tức vẫy tay với cô. Quán Quán, lại đây. Lâm Quán Quán sải bước đi tới. Cô tẩy trang, mái tóc dài gợn sóng buộc thành đuôi ngựa, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen có đỉnh tán, phần thân dưới mặc một chiếc quần jean bó và một đôi bốt cao cổ màu đen. Có một thế giới khác hẳn với phi tần độc ác trong bộ phim vừa rồi. Lý Mưu đầy xúc động, Quán Quán, có một câu hỏi tôi phải hỏi cô, nếu thuận tiện thì trả lời, không tiện trả lời thì không thành vấn đề. Lâm Quán Quán gật đầu, đạo diễn nói đi, cô làm thế nào có thể thoát nhập vai diễn nhanh thế? Lâm Quán Quán ngạc nhiên, vấn đề này, không tiện trả lời, không phải, Lâm Quán Quán sắp xếp ngôn ngữ, nhìn vào ánh mắt của Lý Mưu, cô thích thú nói. Thực ra thì không có gì đâu, đạo diễn Lý cũng biết rằng tôi từng là một kẻ ất ơ ở nước M, thời điểm đó thiếu tiền, cũng không có nhiều vai diễn cần sử dụng diễn viên Trung Quốc ở nước M, nên chỉ cần nhận được vai tôi sẽ rất nghiêm túc. Lý Mưu liên tục gật đầu, có lần tôi nhận được vai hai nhân vật giống nhau đến 90. Để tạo cảm giác khác biệt cho diễn xuất của hai nhân vật này, tôi đã cố tình nghiên cứu sâu về hai nhân vật đó. Kết quả là suýt nữa thì bị tâm thần phân liệt. Cũng may, sau khoảng thời gian, tôi sẽ có thể rất nhanh thoát ra khỏi vai diễn. Cô nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng người nghe đã biết nó khó khăn như thế nào. Lý Mưu nhìn Lâm Quán Quán với ánh mắt dịu dàng hơn, vỗ vai cô mà không nói gì. Và cùng một lúc, người nghe thấy những lời của Lâm Quán Quán là Tiêu Dục. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn cô nói ra những trải nghiệm này với nụ cười trên môi. Cách chương.